Truyện dài Vùng Bão Lửa, tác giả Lê Xuyên, tập thứ 23, tức là tập cuối cùng. Trong lúc ẩn thân tại đây với hai người đàn bà, mỗi người một nếp, tên bà cũng đã thấy cuộc đời còn có chỗ đáng sống. Nhưng khi đêm xuống, tên bà bắt đầu lo, tên bà dư hiểu rằng với đàn bà, nhất là với hai người đàn bà, nội vụ sẽ trở thành rắc rối. Đó là chưa kể đến sự kiện mình đây, dầu có ba đầu sáu tay đi nữa, thì dần già cũng phải cảm thấy sự làm vừa lòng, đẹp ý cả hai người. Là cả một công việc thiên nan vạn nan. Đàn ông thì giàu là thăm ăn hốc uống cách mấy đi nữa cũng phải có một giới hạn nhất định. Trời định nữa là khác. Chứ đàn bà thì ôi thôi, vô chừng vô lượng và mênh mông đại hải. Càng nghĩ tới điều đó, tên bà càng ớn thêm. Chắc mẹm thế nào, trăm điều cũng càng ngày càng làm tới và bất kể thèm. Một người đàn bà liều mạng đã là điều nguy hiểm rồi, huống chi có đến cả hai, và trong một lúc tên bà đâm ra hoang mang. Chỉ có cách bỏ đi là êm, nhưng đi đâu thì hắn vẫn còn phải ở trong tình trạng lang bang. Đã thêm phần nguy hiểm mà lại kém tiện nghi hơn ở đây nhiều. Cuộc sống trong giai đoạn qua làm cho tên ba bắt đầu ngại cái đời sống chui rút ở lùm bụi, luôn luôn phải chờ đợi những sự bất trắc, đói, khát. Thêm vào đó, tên ba tuy biết rằng về dài, về lâu, mình sẽ khó kham nổi trọn vẹn hai người đàn bà kia. Nhưng lúc này tên ba cũng phải thấy tiếc của đời. Hắn dư hiểu rằng không dễ dúng gì mình có được cả hai người đàn bà ngon lành đó. Và trong lúc ở không, sự gần gũi với hai người đàn bà đó là một điều thích hợp. Tên bà chép miệng và đâm ra lười biếng kinh khủng trong việc phải suy nghĩ thêm. Hắn chỉ còn cách né tránh với chính mình bằng cái lối tự nhủ. Ôi thôi, để tới đâu hay tới đó, mình cũng chẳng có trách nhiệm gì hết. Đây là tự họ muốn rắc rối. Trong trường hợp mình không kham nổi thì mình cứ ì ra đó để mặc sức, ai muốn xéo đi đâu thì xéo. Và tên bà thấy được dễ chịu đôi chút. Tối hôm đó quả đúng như sự lo ngại của tên bà, chưa chi điều đã lần mò vào. Tên bà hoảng sợ thật sự vì mọi người vừa mới tắt đèn đi ngủ. Nói nào ngay liền khi nhận ra có người tiến đến gần và vén mùng lên, tên ba cũng phân vân trong việc nhận diện người đến trước đó. Cũng có thể là trăm mà cũng có thể là điều, cô nào cũng có lý do để lại đây trước hết. Trăm thì cho rằng mình đã nắm vững tình thế, điều thì cho rằng mình không nên đến trễ trong lần này. Nhưng rồi tên ba hiểu được người đó là điều, tên ba phải cố công phân biệt trước để vừa biết là ai, vừa tránh được những lời lẽ trâu ông nọ cấm cầm bà kia, chắc chắn sẽ làm cho người đàn bà có mặt phải nổi cơn thịnh nộ. Sự thận trọng cho nên ba hoàn toàn có lý, vì điều cũng nhắm vào chỗ trước đó, nghĩa là cô muốn biết chắc coi tên ba có lộng người này qua người kia không. Cố nhiên là điều cũng chẳng dại dột gì để lên tiếng hỏi thẳng. Điều phải cố giả giọng cho khác đi, và điều này cũng dễ. Một khi cô ta chỉ cần kề tai tên ba để phiều phào bằng một giọng của một kẻ chưa chi đã hôn mê, tai bắt chuồn chuồn. Con Điều, nó ngủ rồi, mình đừng lo. Tên ba không khỏi giật mình trước câu nói đột ngột và dị thường ấy, nhưng rồi hắn cũng hiểu được, đó là Điều, và cô ta đang gài bẫy mình. Hắn biết được điều ấy vì không thể nào có sự lầm lẫn chi hết. Sự khác biệt giữa điều và trong đâu phải là một sự kiện vô hình, hay là một sự kiện phải cần có trông thấy tận mắt mới biết được. Huống chi tên ba đã cố tâm canh trước để nhận diện sự khác biệt đó. Và hắn đắc chí thêm trước câu hỏi gài bẫy của Điều, hắn bèn nói khẽ. Chị của em vô đây thì chết cả đám chứ còn ở đó mà giả ngộ. Điều rút rít cười. Sao anh biết tôi hay vậy? Làm gì mà hay, thì cũng như vừa cứng cãi với vừa. Điều cao hứng thêm. Anh thiệt tài nhất. Thôi em ơi, cái gì em lại đây quá sớm vậy? Cô Trâm cũng mới vô mùng. Vô đây. Không, cổ mới đi ngủ với em đó. Vậy mà tôi tưởng chỉ vô đây trước chứ, bộ chỉ phi thân được sao? Chỉ ngủ rồi anh à. Mới đây... Mà dù chỉ có thức, cũng không có sao. Tôi tỏ gõ một lần chó. Tình bà chắc lưỡi. Tỏ rõ để cho anh tan nát hết trơn sao? Lúc này mọi việc đều cần êm thấm. Đều xô mạnh hắn. Mà thôi, để tới đâu hay tới đó. Anh khỏi phải nghĩ ngợi lôi thôi gì hết. Anh chỉ nên lo cái phần của anh. Mọi việc khác, anh không có cần ngó tới. Tên bà rên rỉ. Nói vậy mấy người bắt tôi làm một cái máy gì sao? Hay tôi như một trái banh mà ai muốn đá đâu thì đá? Đều lại cười và cười thành tiếng hẳn hoi. Tên bà càng khiếp đảm thêm. Em làm cái điều này chết. Một tiếng rít vang lên từ bên ngoài. Sướng quá mà, chết nổi gì được. Tên bà buộc miệng kêu lên. Chết rồi, tôi nói đâu có đó, làm sao bây giờ? Hắn quýnh quá ngồi bật dậy và khiều mạnh Điều. Điều chỉ hoảng lên trong một thoáng. Cô dư hiểu mình chẳng có cách gì khác hơn là liều mạng một khi Trâm đến đây. Hơn nữa, trước sau gì thì mình cũng đã liều mạng rồi. Người mới xuất hiện là Trâm. Qua cái dây phẫn nộ lúc ban đầu, Trâm mới thấy khó xử trong tình thế mới. Cô chẳng phải biết đối phó sao nữa. Tên bà lại khều Điều. Điều vẫn nằm nguyên. Tên bà bức tốc kêu trời. Thiệt, tôi nói... Điều mới chững chạc lên tiếng. Anh khỏi trộn gộn gì hết. Cậu tới mà. Bộ tôi không biết sao. Chị đã muốn la làng lên cho mọi người đều biết thì mình chịu thua chị. Trâm quốc người. Mày còn mặt dày mặt dạng ở đó nữa hả? Điều nhỏ nhẹ. Chị đừng có la. Tao không có sợ ai hết. Ở đây chỉ có ông chủ nhà và ổng, chẳng lạ gì mày. Ủa, bộ ổng mép với chị hả? Ăn thua gì ổng, mà tao cần gì đợi ai cho hay. Mày lộng quá mà. Ít ra, mày cũng đợi tao ngủ xài, rồi mày mới lén lút vô đây. Chị nói hết chưa? Mày còn dở cái giọng chọc tức tao nữa hả? Có ra ngoài này không? Hay là mày ẩu tả quá nên trời hành mày mắc kẹt luôn không xê xích gì được? Điều cho đó là một câu khôi hài lý thú. Phải được vậy em còn lại, chị làm gì không biết như vậy? Mày có ra không hả? Em ra để làm gì, chị đã biết gõ thì thôi chứ. Thứ đồ hư thần mất nết. Bất quá em cũng chỉ bắt chước theo chị là cùng. Mày ở đó nói nước một nước hai với tao hoài hả? Chị này chẳng biết phép lịch sự chi hết. Hơn nữa, xin lỗi chị. Chị chẳng có quyền. Tao không có quyền làm chị mày sao? Ở đây thì khác. Chị không có thể cấm đoán gì em được. Hỏi chị, anh ba này là cái gì của chị? Chị trả lời hẳn hoi đi rồi em tính. Trầm lúng túng rồi quát tháo. Mày đã biết rồi còn làm bộ hỏi nữa. Thì biết nên mới vô đây. Chẳng có gì hết. Ảnh đối với chị bất quá cũng như đối với em. Ăn thua ảnh hết mà. Mình giành giật nhau cũng chẳng đi đến đâu hết. Tên bà chèn vô. Thôi, tôi để mấy cô làm gì thì làm. Khổ quá. Điều nếu giữ hắn lại. Ảnh ở đây không được lộn xộn. Trầm lại quát tháo. Mày nhất định ẩu tả. Điều cười nhẹ. Ai có phần nấy mà chị. Trầm đâm ra liều mạng. Được rồi, để coi mày làm gì được. Dứt lời, Trầm chưa tọt vô mụn. Điều uất giận nhưng quyết không nhịn. À, té ra chị còn hơn em nữa. Cũng được, chị chịu khó nằm qua một bên đợi nha. Em có nước luôn ảnh đâu, bớt quá cho một lát nữa, em trả đủ nguyên mọi thứ cho chị ha. Tên bà rên rỉ. Trời ơi, mấy người làm cái gì vậy nè? Cái gì mà dồn đóng lại đây? Vậy thì để tuấn ra. Điều như hạ lệnh. Anh nằm nguyên đó. Dạ, cứ việc như cũ cho tôi vô đây trước, anh nên nhớ như vậy. Tên bà phát cấu khi rõ thân mình lâm vào cảnh bị kẹp gấp giữa hai người đàn bà. Trước rồi á, tôi phải trước, ngờ ngờ ra đây sao? Tôi đã nói rồi, không có cách gì được hết. Bộ mình là con gã, con vịt gì sao mà có thể tỉnh khô như không? Trong lúc cả đàn lưu bu gần đó, rồi hết con nọ tới con kia, bây giờ mấy cô để tôi đi ra ngoài. Điều lại quá. Nằm xuống đó. Sự bực tức của Điều làm cho Trâm hả lòng. Với tình thế này dù sao cô cũng thành công một nửa, cô bèn nhỏ nhẹ lên tiếng. Thôi, mày cũng nên để cho ảnh đi, chứ ảnh có nằm đây thì cũng xui cọ xui xị vậy thôi chứ cựa quậy được chi nữa. Điều sắng xả. Nói vậy, chị quyết phá đám. Anh đã nói ra rồi, tao thì ăn thua gì? Từ nãy giờ tao làm thinh nằm đây chứ có tranh giành gì với mày đâu nữa. Nằm đó để ngó miệng hả? Tao nằm ngủ. Đừng có cố liều cố mạng, ra ngoài kia ngủ không được sao? Tao ngủ ở đâu thay kệ tao. Xích, sao chị không nằm cho chồng lên cho chắc ăn? Được rồi, chị bất kể thì tôi cũng bất kể luôn, để coi ai chạy trước cho biết. Dứt lời, Điều hùng hổ vồ lấy tên bà lắp bắp. Coi, làm cái gì? Trâm cũng quát tháo luôn theo. Mày làm cái giống gì vậy hả? Điều đắc chí vì thấy Trâm bắt đầu nóng mũi. Ấy, tôi làm cái gì thế kệ tôi, chị cứ yên tâm nằm đó ngủ chứa một giấc cho khỏe đi, hứa chắc với chị là tôi sẽ kêu chị dậy. Trầm trồm lên, đồ con nhỏ. Đúng vào lúc ấy, ông chủ nhà hớt hải chạy lên hỏi rối. Ê, cái gì mà om sòm vậy mấy cô? Điều sẵn giọng đáp. Chuyện nhà chuyện cửa của tôi, không ăn thua gì tới bác. Ông chủ nhà sấn lại. Đã đành rằng vậy nhưng cái gì cũng phải cho em thấm. Từ nãy giờ tôi nằm dưới nhà nghe mấy người cãi lấy lồng lộng. Ai bị bác nghe? Chẳng lẽ bịt lỗ tai sao? Tôi tưởng là rốt cuộc rồi mấy người ai cũng trở về chỗ nấy, chứ có vẻ đâu mấy người lại lằng nhằng tới hoài. Điều vẫn sáng sả. Nhưng có đụng chạm gì tới bác không? Ông chủ nhà cười lạc. Mấy người có giết nhau tại nơi đây cũng còn được, nhưng có một điều là mấy người không hay biết gì hết trao. Hay biết cái gì? Ông chủ nhà thấp giọng ngang. Tôi có nghe tiếng ghe máy hay tàu gì chạy văng vẳng. Đâu nè? Bây giờ em rồi, cái đó mới nguy. Tên bà thừa dịp này rụt ra khỏi giường, tiến lại ông chủ nhà hỏi dồn. Bác nghe hồi nào? Mới thức thời đây. Sao tôi... Mấy người ào ào trong này thì làm sao nghe thấy gì được? Tên bà kêu khẽ. Nếu vậy thì dám nguy. Trầm cũng bò ra. Nguy sao hả anh? Từ trong mụn, Điều hậm hực. Cái gì mà nguy? Mấy người đừng có to gặp nhau để hồ tôi và phá đám tôi. Dầu có nổ tứ tung trong nhà này, tôi cũng chẳng... Tên bà cười nữ. Cô sao kỳ quá? Rủi họ vô bất tử thì sao? Việc của cô mình á giải quyết lúc nào khác chẳng được. Ông chủ nhà nói vậy đủ chứng tỏ là ghe máy hay tàu gì của họ đã ghim vô dụng này rồi. Điều hơi chột dạ nhưng cũng ráng nói. Bất quá họ ở tuốt ngoài sông cái. Tên bà cười lạc. Làm như họ ngu lắm. Họ đổ bộ lên không được sao? Không có chân có cẳng lũ vô tới trong này à? Điều vẫn cãi. Nhưng trong này có gì đâu mà họ tốn công cơm ghe bè bạn vô đây. Cái đó làm sao mình biết được. Có ai cấm là họ tưởng trong này có người. Họ được tên ba chốt ba nhán sau đó. Dù sao thì cũng chỉ có mình ở đây. Vậy mình phải lo. Anh làm như dái gian họ vô đây. Để anh có cớ. Kỳ quá. Đâu phải chuyện giỡn. Nhưng tôi thấy em gom mà. Tôi sợ tới giờ này họ đã vô sát bên đích của mình rồi cũng nên. Ông chủ nhà nóng ruột xen vô. Hay làm ơn đừng có cãi lẫy nữa, thiếu gì lúc rảnh rang. Không phải tôi dám đuổi xô ai hết, nhưng hãy thấy cái gì nguy mình nên tránh trước. Và nếu không có chi ráo mình ở như cũ, chẳng tốn kém gì hết mà. Cậu và hai cô nên liệu tản về phía nào đó ở đỡ. Bị ở đây vắng vẻ quá nên mình không thể nghe chó sủa báo trước cái gì hết. Trầm hùa theo. Bác nói phải đa. Ông chủ nhà thấp giọng. Mấy cô cậu cũng liệu đem số tiền kia đi. Tên ba liền hỏi. Chi vậy bác? Thì để đây không có tiện, rủi ro mất mát rồi tôi mang tiếng. Ngăn thua gì bác? Rủi họ tới đây phiền phức lắm, dùng này chỉ có gian nhà của tôi nên họ để ý. Lấy đi cho tiện, nếu bị kẹt gì thì cũng chẳng sao. Cái đó thuộc về hai cô này. Điều lên tiếng. Ai muốn đi đâu thì đi, tôi ở đây. Trâm cự nữ. Mày liều mạng chi vậy? Kể tôi, con chỉ. Cố nhiên là tao đi. Vậy tôi cũng đi. Trâm bực mình nhưng ráng nhịn. Thì mày lo lấy tiền đi. Triều rời khỏi chổng, nhanh nhẹn biến vào bóng tối. Ông chủ nhà nhắc chừng tên ba. Cậu cũng liệu đem mấy thứ quất cắm của cậu đi đi. Hay liền đâu cho rồi, tôi không dám đốt đèn lên. Vậy cậu nhớ đừng để sót. Tên ba cam kết. Bác yên tâm, tôi không để bác mang quả đâu. Đoạn hắn lật đật thu góp súng ống và gọi Trâm. Mình đi em. Còn con Điệu. Ra tới sân chắc gặp cổ. Ông chủ nhà xúc động. À, mấy cô cậu đi cho được mạnh giỏi bình an. Tên ba cười khẽ. Tụi tôi còn trở lại đây nữa mà bác. Phòng trước vậy thôi. Chắc chẳng có gì lạ. Tên ba và Trâm gặp Điều ở giữa sân. Điều cũng bắt đầu trộn rộn. Mình đi về đâu đây? Tên ba nhìn quanh rồi nói. Đi sâu vào trong ngọn. Mình lấy xuồng giống cho mau. Trâm đâm ra e ngại nên đề nghị. Hay là mình tấp đỡ vô một chỗ gần gần đây? Điều cười mũi. Còn sợ mất công nữa, ở gần đây ăn thua gì? Tên ba nói vô. Mình phải đi xuồng thì mới mong đi cho xa được và cũng đỡ mất công nữa. Hai cô cứ xuống dưới nằm ngủ, để một mình tôi bơi cũng đủ. Đi, đi hai cô. Trâm phải nghe theo và bắt đầu từ giây phút này mọi người đâm ra dè dặt. Ngay mặt dầu tứ bề vẫn im phăng phắc. Tên ba tiến xuống bờ xẻo và tự dưng có cảm giác là mình sắp sửa dấn thân vào một chuyến đi xa. Hắn nhớ đến hai người bạn cũ gửi xác tại đây. Hắn thở dài, thủ sẵn khẩu súng lục theo thói quen, lầm lũi bước đi. Trâm và Điều lặng lẽ theo sau. Hai người đàn bà đâm sợ sệt một cách vu vơ và muốn gấp rời khỏi nơi bỗng trở thành khả nghi này. Tên ba chợt dừng lại, khẽ hỏi. Còn bao bạc đâu? Điều lên tiếng. Đây nè, chi vậy anh? Tên bà căng dặn. Có gì lạ cô nên quăng bỏ nó trước là hơn. Đừng tiếc rẻ một số tiền lớn như vậy á, nếu gặp ai khó nói năng gì được. Điều ừ ào cho xong. Chiếc xuồng vừa tách bến, tên ba chợt nghe vài tiếng động khả nghi. Hắn đâm hoảng vì kẹt có hai người đàn bà kia. Nếu chỉ một mình hắn thì dễ hơn biết bao nhiêu. Nhất định là hắn phải đưa gấp Trâm, Điều ra khỏi nơi này. Này, nếu phải bơi xuồng nhanh thì lại gây tiếng động, chỉ có nước liều mạng. Hắn cẩn thận múc mái dầm lên mặt nước và quýnh thèm khi nghe rõ một tiếng xuồng lướt đi rào rào. Có tiếng chân người trên bờ, tên ba biết rõ chỉ có một người là cùng và rõ ràng người này cũng thận trọng không kém. Nhưng một lúc sau, thấy không có gì đáng ngại hết, người này mới quát hỏi. À, xuồng nào đó, đứng lại. Trâm, Điều, giật mình, nằm rạp lên sạp xuồng. Tên bà muốn vớ lấy khẩu súng, nhưng nghĩ đến việc đưa hai chị em Trâm đi xa là quan trọng hơn. Từ trên bờ kinh, mấy phát súng nổ liền, tiếp theo có những tiếng quát tháo kêu réo. Tên bà hiểu được là mọi việc đã bị động ổ. Hắn vội vã gác dầm, ném mớ vũ khí xuống nước và chỉ chừa lại khẩu súng lục. Có lẽ vì tiếc của hơn là tin được ở món vỏ khí cuối cùng ấy. Hắn hơi yên tâm một chút là nhóm người trên bộ khó thể với tới hắn được. Chỉ cần tiến qua bên kia bờ kinh là có thể yên tâm, chắc phải bỏ xuồng lội bộ. Hắn lật đật cầm dầm lên. mấy phát súng nữa nổ vang. Tên bà có cảm giác như bị xô hất về phía trước và suýt để rơi dầm. Hắn biết mình đã bị trúng đạn. Trâm và Điều sợ quá nín khè. Hắn cố bơi xuồng đi tới. Có ánh đèn rọi nhưng không đủ xa để sáng tới chiếc xuồng. Bên kia bờ kinh chợt có tiếng người kêu réo. Tên ba hiểu được là mình phải bơi xuồng đi thẳng và chỉ cần ráng thêm một chút là xong. Nhóm người ở hai bên bờ kinh giờ đây cũng chỉ đuổi bắn theo cầm chừng vì họ không thấy phản ứng gì hết. 5 phút sau, chiếc xuồng của tên ba đã tạm thoát hiểm. Hắn gác dầm, quay tay, rờ sau lưng và thấy đau nhói ướt đậm. Hắn cố nhướng mắt lên nhưng bắt đầu thấy choáng váng. Trâm và Điều mới để ý tới sự khác lạ đó, Trầm ngóc đầu lên khẽ hỏi. Sao anh không bơi tới nữa, coi bộ nguy quá. Tên bà cố gắng thều thào. Hai cô ráng bơi xuồng đi cho xa, đi về nhà luôn. Điều kêu lên. Ý trời, có bộ ảnh bị thương. Trầm cũng hỏi cuốn. Anh bị thương hả? Nặng nhẹ? Tên bà chỉ hỏi lại. Túi bạc đâu? Điều dội nhích lại gần hắn. Đây nè, bộ hỏng êm sao? Yên rồi mà. Và cô phải cầm lấy túi bạc của quảng tấn vào tận người hắn. Tên bà không nói năng chi nữa. Hắn biết rõ là mình đã kiệt sức. Hắn quăng khẩu súng lục xuống nước trước, đoạn ôm lấy túi bạc. Điều hỏi dồn. Sao hả anh? Anh tính làm cái gì đó? Anh nên nằm nghỉ để chị chăm băng bó đỡ. Tên bà chỉ nói. Hai cô ráng đi một mình. Ý trời, còn anh ở lại sao được, đâu có được. Tên bà gục lên sạp xuồng, tay ôm khư khư túi bạc. Tôi cũng đi, hai cô nhớ nghe lời tôi, đừng tiếc số tiền này làm gì. Trầm nói vô. Không có ai tiếc, anh muốn quăng bỏ nó thì cứ việc. Tôi mang nó đi, mấy cô cũng đi cho xa, mạnh giỏi. Tên bà cố gượng ngồi lên, đoạn ôm túi bạc, lăn người qua be xuồng. Tiếng nước dao động, tiếng xuồng chồng chành, Trâm và Điều hoàn toàn không dè tên ba ra đi theo cách đó. Hai cô chồm qua be xuồng, khiến chiếc xuồng suýt lật úp. Trời tối đen, Trâm và Điều chẳng còn thấy tăm hơi tên ba đâu hết. Như mới chợt hiểu ra, cả Trâm và Điều khóc òa lên. Mấy phát súng từ phía nhà cũ cắt ngang tiếng khóc đó. Điều bù loa hỏi chị. Người làm sao cứu ảnh đây? Trầm rên rỉ. Ảnh đã quyết chia tay mình như vậy. Nói vậy ảnh chết luôn sao? Giọng Trầm mỏi mệt. Ừ. Rồi tụi mình ra làm sao đây? Ảnh căn dặn mình phải đi. Mày lấy dầm. Điều lắp bắp. Rồi, không có ảnh, không còn ai hết trơn sao? Chỉ có em với chị sao? Giọng Trầm u uất thoáng lên. Ừ, chỉ còn tao với mày.